Cha ta là rồng, chương 35, C35, Long Chi Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1 Tân Niên Chi Ám Ảnh Editor, Lin Smith Beta, Sorin Yumi. Văn án, nỗi ám ảnh trong năm mới. Hắc ám tràn lan đến vô tận, tràn ngập cả không gian, khiến người ở trong đó không thể xác định được phương hướng mà lâm vào sợ hãi. Sợ hãi và bi thương tra tấn tinh thần của nàng, nhưng nàng vẫn kiên cường đi về phía trước. Gắt gao ôm vào lòng lớp vải mang hơi ấm của mình, bình yên vô sự. Vô số mũi tên màu đen hướng nàng bay tới, xuyên thấu qua cánh tay, cẳng chân. Rốt cuộc nàng vô lực ngã nhào trên mặt đất. Lin Smith, WordPress.com, thực xin lỗi, cục cưng của ta. Ta đã không thể vì con làm bất luận chuyện gì nữa rồi. Sống sót, con hãy cố gắng sống sót. Nữ tử dùng tia sinh mệnh cuối cùng ôm lấy lớp vải vào lòng. Có người đi đến bên cạnh thi thể của nàng, không chút lưu tình đá một cái. Ngồi xổm xuống cầm lấy lớp vải, đột nhiên sắc mặt đại biến. Sao vậy, Lin Smith, WordPress.com đồng bạn phát ra thanh âm lãnh khốc, thực thú vị, biến thành đùi gà nướng rồi. Người cầm bao đồ đôi mắt lóe sáng, hoàn toàn không để ý đồng bạn đang nổi giận. Sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Lãnh khốc đồng bạn giật lấy lớp vải, không biết bởi vì không tin hay là bị tức giận, toàn thân đều phát run. Lin Smith, WordPress.com, người có muốn nếm thử một chút không, ăn ngon đấy. Người kia cũng không đếm xỉa đến cơn tức giận của đồng bạn, hướng hắn quơ quơ một cái đùi gà cắn dở, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Còn không mau đi tìm cho ta. Cách chương.